Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, trên trời rơi xuống hôn sự dấu lớn cầu bắp đậu. Từ Hoàng Cung đi ra, đem Đỗ Tiểu Muội đưa về nhà sau hồi phủ, đã là buổi chiều canh giờ, chân trước mới vừa vào phủ, Lý Dật liền nghe được một tin tức tốt truyền ra. Lão gia lên chức, bây giờ là thượng thư phó xạ, binh bộ thượng thư biến thành hầu quân tập. Nghe vậy, Lý Dật lập tức mang theo Nguyệt Nhi trực tiếp tiến về chính đường đại sảnh, chúc mừng phụ thân đại nhân rời thăng. Vừa thấy được đang trên công đường uống trà Lý Tĩnh, Lý Dật liền khom người chắp tay thi lễ một cái chúc mừng. Tam lang, ngồi xuống đi. Lý Tĩnh nhìn như tùy ý khoát tay nói ra, tâm tình cũng nhìn không ra thật xấu, nhưng sắc mặt lại có vẻ hơi ngưng trọng, quét Lý Dật một cái, là, phụ thân đại nhân. Lý Dật gật đầu ngồi xuống, thảnh thơi địa uống một ngụm trà. Tam lang, Lý Tĩnh trầm ngâm chốc lát, bỗng nhiên nhấc lông mày lên nhìn về phía Lý Dật, hít sâu một hơi. Sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng địa thẳng tiếng hỏi đạo, vi phụ lại hỏi ngươi, ngươi cùng Ngũ công chúa trong lúc đó là quan hệ như thế nào? Lý Dật hai gò má không khỏi sững sờ, lại trừng con mắt nhìn, không minh bạch Lý Tĩnh tại sao như thế mà hỏi, chậm rãi buông xuống trong tay chén trà, quay đầu nhìn về phía Lý Tĩnh. Lý Dật kinh ngạc không hiểu mà ra tiếng đạo, phụ thân đại nhân, tại sao đột nhiên như thế mà hỏi? Lý Tĩnh ra mặt, tức khắc liền không nhịn được co lại. Tại sao như thế mà hỏi? Chẳng lẽ ngươi trong lòng mình không nhớ rõ sao? Chẳng lẽ, nhất định phải lão phu ở trước mặt nói đi ra mới tốt? Gặp Lý Dật tại trước mặt mình giả ngây giả dại, ra vẻ không biết đồng dạng. Lý Tĩnh tức giận trừng mắt nhìn Lý Dật một cái. Một bên đem thánh chỉ xuất ra, một bên lên tiếng đạo, đã như vậy, ngươi chính mình nhìn a. Ngoặc kép, nhìn thấy thánh chỉ xuất ra đồng thời, Lý Dật trong lòng có một loại không ổn cảm giác dâng lên. Nhưng không cho phép chần chờ, tiếp nhận thánh chỉ thời khắc, Lý Dật liền chậm rãi đem hắn mở ra, chỉ thấy cái này đạo trên thánh chỉ, cái khác đều không viết. Viết tất cả đều là liên quan tới Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội hôn sự, mà hôn sự đối tượng cũng không phải người khác, đúng là hắn Lý Dật. Khụ khụ, phụ thân đại nhân, cái này. Lý Dật đem thánh chỉ thả lại Lý Tĩnh bên cạnh bàn, sắc mặt có chút xấu hổ, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Hừ, Lý Tĩnh tức giận trừng mắt nhìn mắt Lý Dật, trầm xuống lông mày, không vui mà ra tiếng đạo, tam lang, cũng đã đến xuất hiện ở thời điểm này, ngươi còn muốn giấu giếm vi phụ đến khi nào? Ngoặc kép, Lý Dật im lặng địa hít khẩu khí, giờ này khắc này, trong lòng của hắn cuối cùng là suy nghĩ minh bạch, Lý Lệ Chất vì sao sẽ tại hôm nay ăn bài môn polo thi đấu? Hơn nữa, còn đem hắn cùng với Đỗ Tiểu Muội một đạo mời đến cung đi. Lại vì sao sẽ tại trước mặt mọi người giải thích thời điểm nhường hắn thành công địa rơi vào đã sớm thiết kế xong trong hầm? Phụ thân đại nhân, Lý Dật im lặng địa dao động lắc lắc đầu, liền đem hắn cùng Lý Lệ Chất trong lúc đó sự tình một năm một mười địa nói tới. Sau khi nghe xong qua đi, Lý Tĩnh khóe miệng hơi há ra, cũng rơi vào trầm tư bên trong. Nguyên bản hắn là nghĩ hào hào mắng to Lý Dật dừng lại, có thể hiện tại tình huống lại cùng hắn trong tưởng tượng tình huống trở nên có chút không giống nhau lắm. Lý Tĩnh cũng lâm vào hai khó lựa chọn bên trong, trầm ngâm thật lâu, Lý Tĩnh có chút bất đắc dĩ địa rung lắc lắc đầu, vừa dài thở dài một tiếng thô khí. Vừa rồi phân phó Lý Dật bên người Nguyệt Nhi hữu tâm vô lực địa nói ra, Nguyệt Nhi, người nhanh chóng đi đem phu nhân mời đến. Là, lão gia. Nguyệt Nhi cũng minh bạch việc này nghiêm trọng, gật gật đầu, quay người liền đi gọi Hồng Phất Nữ. Không bao lâu, Hồng Phất Nữ cùng Nguyệt Nhi hai người, một đạo xuất hiện ở chính đường phía trên. Lão gia, ngươi tìm thiếp thân có chuyện gì? Hồng Phất Nữ gặp Lý Dật phụ tử hai người sắc mặt đều có chút ngưng trọng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi đạo, thuận thế ngồi ở thượng tòa. Ai? Lý Tĩnh dao động lắc lắc đầu, im lặng trừng mắt nhìn Lý Dật một cái, chỉ trên bàn thánh chỉ, lên tiếng đạo, phu nhân, ngươi chính mình nhìn a, đều là ngươi bảo bối này Tam Lang gây tai họa. Lão gia trước làm tiêu tan khí, ngàn vạn chớ tổn thương thân thể. Hồng Phất Nữ cười an ủi Lý Tĩnh một tiếng, lại nhìn Lý Dật một cái, lúc này mới đem thánh chỉ cầm lấy, từ từ mở ra, nhìn xong qua đi. Hồng Phất Nữ đuôi lông mày cũng là nhẹ khẩn trương nhào mà lên. Hồng Phất Nữ cũng không nghĩ đến, bọn hắn lúc này mới quyết định tại mùng một hôm đó cùng Đỗ gia Đỗ tiểu muội đính hôn, kết quả Lý Thế Dân dĩ nhiên hạ một đạo thánh chỉ cho Lý Lệ chất tứ hôn, hơn nữa đối tượng vẫn là Lý Dật. Trên thánh chỉ đồng thời cũng viết rõ, nhường Lý Lệ chất cùng Đỗ tiểu muội, một đều là Lý Dật đại nương tử. Ngoặc kép, Hồng Phất Nữ thấy không còn gì để nói, chậm rãi buông xuống thánh chỉ. Tam Lang, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hồng Phất Nữ kinh ngạc địa chuyển mắt nhìn chằm chằm Lý Dật. Chỉ bất quá, cùng Lý Tĩnh biểu hiện xuất hiện chỗ khác biệt là, Hồng Phất Nữ trên mặt cũng không có vẻ giận dữ. Mụ mụ, Lý Dật bất đắc dĩ địa hít khẩu khí, sau đó lại sẽ chuyện đã xảy ra, cùng Hồng Phất Nữ tinh tế mà nói một đạo. Sau khi nghe xong qua đi, Hồng Phất Nữ không khỏi lắc lắc đầu cười một tiếng, lúc này che miệng lên tiếng đạo, lão gia, chuyện này, vô luận là đối Tam Lang tới nói, vẫn là đối chúng ta người một nhà tới nói, đều là một chuyện tốt a. Chuyện tốt? Nặng lông mày Lý Tĩnh, đuôi lông mày khóa chặt địa nhìn về phía Hồng Phất Nữ, đầu đầy kinh ngạc cùng không hiểu. Đương nhiên là chuyện tốt. Hồng Phất Nữ hé miệng cười một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Tĩnh, lên tiếng đạo, lão gia, năm đó, thiếp thân không phải cũng cùng công chúa một dạng, chủ động truy cầu lão gia, lúc này mới trở thành việc hôn nhân, có chúng ta Tam Lang sao? Nghe được Hồng Phất Nữ lời này nói tới, Lý Tĩnh nguyên bản cau mày khuôn mặt, lúc này mới thoáng giãn ra. Gương mặt có chút đắc ý bộc lộ, nhưng không trải qua ý nháy mắt thời gian sau đó, Lý Tĩnh liền đột nhiên lắc lắc đầu, nghiêm túc địa đạo, Trần Nhi, có thể hôm nay chuyện này cùng chúng ta năm đó tình huống không giống. Lão gia, cái này có gì không giống? Hồng Phất Nữ hỏi lại một tiếng, ngay tại chỗ liền đem Lý Tĩnh mà nói trực tiếp cho chặn trở về. Nhìn chằm chằm Lý Tĩnh hai gò má đồng thời, Hồng Phất Nữ cười một tiếng nói ra, lão gia, ngươi nhìn thánh nhân cái này đạo thánh chỉ, mặc dù là đem công chúa gả cho Tam Lang, nhưng Đỗ Tương nhà tiểu muội cũng là cùng công chúa một dạng, đều là Tam Lang đại nương tử, chắc chắn thánh nhân dưới cái này đạo thánh chỉ thời khắc cũng là đi qua một phen nghĩ sâu tính kỹ mà làm. Dừng một chút, Hồng Phất Nữ không còn tiếp tục trần thuật xuống, mà là ngay tại chỗ hỏi lại Lý Tĩnh một tiếng, lão gia, ngươi nhìn thánh nhân cái này đạo thánh chỉ, trong đó có thể cho nên ý làm khó lão gia ý, nhưng có cho nên ý làm khó Đỗ Tương ý? Ngoặc kép, bị Hồng Phất Nữ liên tiếp lời nói hỏi lại, Lý Tĩnh nhất thời yên lặng im lặng, đều không biết nên trả lời như thế nào mới tốt. Xác thực giống như Hồng Phất Nữ nói, đem cái này đạo thánh chỉ cho Lý Tĩnh thời khắc, Lý Thế Dân cũng không có làm khó hắn, nhưng Đỗ Tương bên kia, hắn phải nên làm như thế nào nói mới tốt? Lý Phủ cùng Đỗ Phủ hôn sự, thế nhưng là hai người bọn họ người nhà, đã sớm đã trải qua định xong hôn sự, ai có thể nghĩ nửa đường đột nhiên giết đi ra một cái Lý Lệ Chất. Nghĩ đến đây, Lý Tĩnh nặng lông mày khóa chặt địa nhìn về phía Lý Giật. Một mặt thở phì phì địa nói ra, Tam Lang, chuyện này đều là bởi vì ngươi mà lên, ngươi chính mình nói, nên xử lý như thế nào? Ngoặc kép, Lý Giật đột nhiên cảm giác tâm tình mệt mỏi, hắn không nghĩ đến, Lý Lệ Chất động tác lại là nhanh như vậy, mà lại còn cố chấp như thế. Thừa dịp hắn không sẵn sàng phía dưới, Lý Lệ Chất cũng đã làm cho Lý Thế Dân trực tiếp dưới thánh chỉ. Đối với cái này sao một cái si tình cho hắn nữ tử, Lý Giật đều không biết nên nói cái gì cho phải. Trầm mặc chốc lát, Lý Giật hít thật sâu một hơi khí, sau đó nhìn chằm chằm Lý Tĩnh, trịnh trọng việc địa nói ra, phụ thân, mẫu thân, chuyện này các ngươi không cần lo, toàn quyền giao cho hài nhi tự mình xử lý a, ngươi tự mình xử lý. Hồng phất nữ tức khắc liền không vui, ngưng lông mày nhìn về phía Lý Giật, đột nhiên lên tiếng hỏi đạo, Tam Lang, vậy mẹ lại hỏi ngươi, ngươi dự định xử lý như thế nào? Mụ mụ, ngươi yên tâm đi, Lý Giật một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Hồng phất nữ. Chậm rãi lên tiếng đạo, hài nhi trong lòng, tự có xử lý pháp. Nhìn thấy Lý Giật một mặt nghiêm túc bộ dáng, căn bản không giống là nói dối. Hồng phất nữ cùng Lý Tĩnh vợ chồng hai người, lúc này mới nhìn nhau gật gật đầu. Đã như vậy, Tam Lang, ngươi cũng đã trưởng thành. Hồng phất nữ hít khẩu khí, cười nói ra, chuyện này, ngươi nhất định phải hào hào xử lý. Cắt không thể cô phụ nhân ra một mảnh phương tâm. Hải Nhi biết, mụ mụ, Lý Giật đắng chát gật đầu, từ chỗ ngồi đứng thân lên, hướng về phía hai người thi lễ một cái. Cáo từ đạo, phụ thân, mẫu thân. Hài nhi liền đi, ân, đi thôi, hồng phất nữ gật gật đầu, thay thế Lý Tĩnh khoát khoát tay, vâng, Lý Giật gật đầu cười một tiếng, cung kính hành lễ một cái, liền mang Nguyệt Nhi cùng một chỗ, quay người xuất phủ mà đi, nhìn thấy Lý Giật bóng lưng đã trải qua dần dần đi xa, Lý Tĩnh thật sâu địa hít một hơi dài khí, nhìn về phía hồng phất nữ đồng thời. Sắc mặt có chút lo lắng hỏi đạo, Trần Nhi, ngươi tin tưởng Tam Lang, có thể xử lý tốt việc này mà. Lão gia, ngươi cứ yên tâm đi. Hồng phất nữ hé miệng cười một tiếng, cầm Lý Tĩnh tay, nhìn bên cạnh một mặt lo lắng Lý Tĩnh. Mặc dù trong ngày thường sắc mặt nghiêm túc, nhưng nội tâm lại là cực độ quan tâm Lý Giật. Hồng phất nữ không khỏi buồn cười địa nói ra, lão gia. Chúng ta Tam Lang đã lớn lên, hơn nữa những việc này, hắn bản thân sớm muộn cũng phải đối mặt, chúng ta làm cha mẹ, không có khả năng cả một đời đều thay hắn xử lý. Cũng là thời điểm, nên nhường hắn một mình đảm đương một phía. Hồng phất nữ hai gò má, dần dần khôi phục bình thường sắc, nhưng cùng lúc đó, trên hai gò má cũng có một loại diều hâu vứt bỏ tiểu ưng. Tàn nhẫn, địa nhường hài tử, độc từ khi không trung học tập bay lượn, thần sắc không muốn bộc lộ. Sau khi nghe xong hồng phất nữ lời này Lý Tĩnh, không khỏi kinh ngạc địa nháy mắt mấy cái, lại nhìn một chút hồng phất nữ. Phu nhân nói đúng vậy a. Lý Tĩnh lắc lắc đầu cười khổ một tiếng, trong lòng của hắn nhớ tới, trước đó phát sinh một hệ liệt sự tình. Lý Giật thậm chí còn hơi kém một chút ngộ hại, nhưng bây giờ Lý Giật không riêng làm đường quan, trở thành một tên đặc thù y sư, mà lại còn hoàn hảo không chút tổn hại. Lý Tĩnh không khỏi thở dài đạo, đúng vậy a, chúng ta Tam Lang đã lớn lên, những chuyện này, lão phu cũng không để ý, ném câu nói này sau đó. Lý Tĩnh lại uống một ngụm trà. Liền từ chỗ ngồi đứng dậy, lưng kéo hai tay, trở về bản thân thư phòng mà đi. Hồng phất nữ nhìn thấy, lắc lắc đầu cười một tiếng, cũng đi theo. Lý Giật mang theo Nguyệt Nhi, một đạo từ Lý Phủ đi ra. liền trực tiếp đi tới Đỗ phủ. Chỉ bất quá, làm Lý Dật cùng Nguyệt Nhi hai người mới vừa xuất hiện ở Đỗ trước cửa phủ, liền nhìn thấy Đỗ ngoài cửa phủ đã có một cỗ công chúa xa giá ngừng lại, bên cạnh có thị vệ chờ đợi. Lý Lệ Chất cô nàng kia đến. Lý Dật nhíu mày, không khỏi ngừng chân ngừng bước chân. Ngược lại cũng là tại lúc này, một mực chờ thời gian tại bên cạnh xe ngựa thị vệ. Chỉ bất quá một cái, liền nhìn thấy Lý Dật thân ảnh, biết rõ cái này chính là phò mã gia. Thế là, cái kia thị vệ không cho phép chần chờ, lập tức bước nhanh chiều Lý Dật tiến lên đón. Đầu tiên là cung kính hành lễ một cái, sau đó mới mỉm cười bái kiến đạo, mặt tướng gặp qua Lý y sư. Ngoặc kép, Lý Dật hé miệng cười một tiếng, gật gật đầu, ra hiệu hắn đứng dậy, lên tiếng hỏi đạo, nhà ngươi công chúa đến. Hồi Lý y sư mà nói, thị vệ trung thực mà cười gật đầu, trả lời nói ra, công chúa đến nửa khắc đồng hồ. Lúc này chính đang Đỗ phủ trong phủ cùng Đỗ tiểu nương tử nói chuyện đây. Biết, Lý Dật cười một tiếng, hít thật sâu một hơi khí, nhấc chân đi vào Đỗ phủ bên trong. Đỗ phủ người nhìn thấy Lý Dật đến, nhào nhào lộ ra từng trương vui mừng khuôn mặt tươi cười chào đón. Lý Dật gật đầu về lấy cười một tiếng, tại Đỗ phủ gia đình dẫn đầu dưới đi tới vườn hoa bên. Công tử, tiểu nương tử cùng công chúa đang ở trong hoa viên, tiểu nhân lui trước. Gia đình cười nói ra, đi thôi, đa tạ. Lý Dật gật đầu cười một tiếng, công tử khách khí, đều là tiểu nhân có lẽ. Gia đình gật đầu thi lễ, liền tự thân thối lui, chỉ lưu lại Lý Dật cùng Nguyệt Nhi hai người đứng ở ngoài hoa viên. Gặp Lý Dật thật lâu không có cất bước, không có ý định vào hậu hoa viên, trầm mặc nửa ngày thời gian, Nguyệt Nhi đột nhiên lên tiếng đạo, công tử không đi vào sao? Hô, Lý Dật thở dài một ngụm khí, mắt nhìn bên người Nguyệt Nhi, hỏi đạo, Nguyệt Nhi, nếu như ngươi là tiểu muội, gặp được loại sự tình này, ngươi nên xử lý như thế nào? Nguyệt Nhi không khỏi ngay tại chỗ ngẩn người, hoàn toàn không nghĩ đến Lý Dật sẽ đột nhiên hỏi nàng vấn đề này. Nhìn về phía sắc mặt do dự, lại có chút khó khăn Lý Dật, Nguyệt Nhi suy nghĩ sâu xa chốc lát, sau đó một mặt nghiêm túc địa nói ra, công tử, nếu như Nguyệt Nhi là tiểu muội mà nói, cái kia Nguyệt Nhi tự nhiên là phi thường khai tâm. Lý Dật tức khắc tức giận nhìn Nguyệt Nhi một cái, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà ra tiếng đạo, chẳng lẽ ngươi liền sẽ không sinh khí? Nguyệt Nhi vì sao muốn sinh khí? Nguyệt Nhi chớp hai mắt, hỏi lại Lý Dật một câu. Ngoặc kép, Lý Dật nhất thời bị hỏi đến yên lặng im lặng. Nguyệt Nhi nhìn thấy, ngốc manh vô cùng địa dương dương một khỏa cái đầu nhỏ, nhìn chằm chằm Lý Dật, sau đó nghiêm trang nói ra, công tử, là ngài mình cả nghĩ quá rồi, có thể cùng mình thích người, tướng mạo tư thủ cả một đời, đó là đời trước tu luyện phúc phận, huống chi, Đỗ tiểu nương tử cùng công chúa hai người, quan hệ vẫn luôn tốt, hơn nữa, các nàng ưa thích đồ vật cũng giống vậy, chắc chắn Đỗ tiểu nương tử trong lòng lúc này cũng nhất định là phi thường khai tâm, tỷ muội hai người có thể cùng một chỗ cùng chung một chồng, hơn nữa lại là trong lòng mình ưa thích người, các nàng cũng tuyệt đối sẽ không bởi vậy cho công tử gây phiền toái gì. Nguyệt Nhi phi thường nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật, thần sắc bên trong mơ hồ có chút hâm mộ chi tình thản nhiên bộc lộ mà ra. Sau khi nghe xong Nguyệt Nhi lời nói này nói tới, lại gặp được Nguyệt Nhi một mặt hâm mộ thần sắc, Lý Dật không khỏi buồn cười địa rung lắc lắc đầu, đưa tay ngắt một chút Nguyệt Nhi khuôn mặt, gật đầu nói ra, không sai, Nguyệt Nhi nói rất có lý, công tử ta về sau cũng tốt đau qua ngươi. Công tử, Nguyệt Nhi không dám hy vọng xa vời, có thể hầu ở công tử bên người. Nguyệt Nhi liền biết đủ. Nguyệt Nhi tức khắc liền mắc cờ đỏ bừng cả Trương Hai gò má. Cúi đầu, nhưng nàng cúi đầu độ cung cũng không lớn, vừa vặn có thể làm cho Lý Dật tiếp tục nắm nàng xấu hổ ửng đỏ gương mặt. Ha ha, Lý Dật cười khẽ hai tiếng, lại vuốt vuốt Nguyệt Nhi gương mặt, cái này mới thu hồi trở về, đi vào vườn hoa mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,